Bí mật của Tomoko, chương 21-2, Jin, từng bước nhân nhượng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu nhiều máu quá, kia, hay gọi là Hondo Hidemi, cô ta run run cánh tay đỡ lấy thân thể mềm oặt, không còn chút sinh cơ của ba mình, người mới đây còn nhìn cô trìu mến, còn cùng cô nói chuyện. Chỉ, đã quá muộn, nhưng Hidemi chưa từng từ bỏ, nhỏ nhẹ lên tiếng. Bà ơi, tại sao máu cứ chảy nhiều như thế chứ? Hidemi làm cách nào để ngăn nó? Dòng máu đỏ thẫm không ngừng tuôn trào, như muốn chảy sạch toàn bộ cơ thể Hondo Ethan. Trên chiếc áo sơ mi trắng, và đôi tay thon thả của Hidemi lây dính lênh láng máu của ông. Nước mắt cô yên lặng chảy xuôi, lẫn lộn trong vũng máu của Ethan, và hòa tan vào nhau, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tình cảnh thực tế không để cho Hidemi sa vào đầm lầy quấn chặt tinh thần của cô quá lâu. Yếu đuối, bất lực sẽ không làm nên bất cứ tác dụng. Nhà kho từ từ có thêm sự xuất hiện của những người khác. Là Jin, Hidemi căng thẳng ngưng mắt, vòng tay bất giác siết chặt. Nhưng cô ta nhanh chóng thả lỏng, đặt thi thể của người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình nhẹ nhàng nằm ở trên sàn. Lại đưa ống tay áo thấm đẫm máu sát trên mặt, quyết tuyệt lau sạch sẽ nước mắt. Không thể để bố thất vọng, không thể để lộ bất kỳ sơ hở trước hắn. Kia, quả nhiên là cô, thật sự là thú vị, trùng hợp phải không? Bọn ta là vì nhiệm vụ mà đến, vậy còn ngươi? Lại có vai trò gì ở nơi này? Jin hỏi thẳng vào vấn đề chính, đúng với nguyên tắc làm việc mọi khi. Đồng thời ra hiệu cho Vodka tiến lên kiểm tra. Mục tiêu của họ kẻ có vẻ như tắt thở nằm giữa vũng máu kia, bọn chuột nhát ghê tởm ẩn nấp trong tổ chức. Súng trên tay hắn tùy thời tặng thêm cho chúng một cơ hội cuối cùng lên thiên đàng, và từ chối dành bất cứ chỗ trống để lọt thêm một con chuột khác lẻn vào, ánh mắt hiện hữu sát ý, con ngươi màu xanh càng thêm mê hoặc nhưng cất chứa nguy hiểm khó lường. Jin chắc chắn thẳng tay vĩnh tuyệt hậu hoạn nếu không cho hắn một giải thích hợp lý. Kia thản nhiên vuốt phẳng nếp nhăn trên áo, lau đi vết máu nơi khóe môi. Bước ra khỏi trạng thái chật vật của bản thân vừa rồi, cô ta bình tĩnh trực diện với Jin, như thành một người khác hẳn trước đó. Sai lầm của chính mình gián tiếp tạo thành việc ba cô tự tử. Từ giờ trở đi, Hondo Hidemi, hay chính là kia, phải hoàn toàn lột xác. Đúng vậy, rất bất ngờ, anh vậy mà đã tới đây, Jin. Nhưng, cũng vừa lúc, có lẽ chúng ta cùng vì một lý do chăng? Cô ta không chút nao núng trả lời. Biết hắn đang thử, cô cũng học hắn úp mở mờ. Jin chưa lập tức tỏ ý kiến. Hắn đang chờ câu sau. Tôi phát hiện người mới này của tổ chức có hành tung bí ẩn, mập mờ. Sau đó theo dõi hắn tới tận đây, và biết được hắn chính là gián điệp được gài vào. Còn gì sao, vậy cô biết thân phận thật của hắn? Tất nhiên, là điệp viên của FBI. Kia phủ nhận nói bố là người của CIA. Cô lợi dụng việc Jin vẫn còn tức giận sau vụ Rai bị lộ, và ghét lây sang cả FBI. Giúp các đồng nghiệp CIA nằm ngoài vòng tình nghi, và thuận lợi để cô ngầm đưa thông tin cho họ. Thấy hắn im lặng, kia tiếp tục giải thích theo đúng kế hoạch của bố mình, bổ đầy những kẽ hở. Hừ, lại là đám chuột FBI đó, còn chưa hết ư, Jin dường như tin tưởng cô ta nói. Nhưng chỉ chính hắn biết thứ đảm bảo nhất chỉ khi hắn tận mắt nhìn thấy. Tên gián điệp đó chết không hề là giả cũng có nghĩa. Nhân chứng đã vô dụng. Duy nhất cần nhờ vào chứng cứ mà cô ta đề cập, cuộn băng ghi âm. Dù thế nào đi nữa kia có thể thả lỏng thần kinh căng chặt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ cô ta mới để ý ngoài Jin và Vodka có một cô gái khác theo sau họ. Do Tomoko đội mũ, cô ta chỉ nhìn được nửa khuôn mặt nhưng dễ dàng đoán được tuổi rất nhỏ, dáng vẻ trẻ trung, hiếu động. Cô ta thử lên tiếng thăm dò. Vậy anh thì sao, Jin? Cô bé này là thành viên mới của tổ chức. Jin còn chưa kịp đáp lời, Tomoko đã bắt đầu nói nhăng nói cuội. Ây da, Jin, tôi sợ nhìn thấy người chết, bao lâu chúng ta mới rời khỏi đây chứ? Tomoko ôm chầm lấy tay Jin, nép cả người phía sau hắn. Cô không nguyện ý để kia thấy mặt, miệng làm nhảm than thở, trong đầu thì trái ngược cố lục tìm ký ức về những lần kia xuất hiện. Nhưng hình như Tomoko quên gần hết cốt truyện mất tiêu. Nếu kia cũng là kẻ... Hai mặt trông thấy Tomoko cùng đi với Jin, chỉ sợ sẽ nhầm lẫn chính Tomoko biết thông tin gì của tổ chức rồi dây dưa tìm hiểu thì mệt lắm. Hoặc kia là thành viên trung tâm với tổ chức thì càng không cần thiết để cô ta biết về Tomoko. Việc này Tomoko dự định trở về sẽ hỏi chú Shikamaru. Lần nữa bị Tomoko bất thình lình áp sát, Jin không thói quen nên giật tay ra nhưng vô dụng. Hắn cúi xuống lườm cô, vô thanh truyền đạt bảo đừng có thêm phiền phức gì cho hắn, sau cũng tùy ý cô, đáp lời của kia. Không phải, người cứ mặc kệ cô ta đi. Đôi mắt đẹp của kia lướt qua tia hoài nghi. Tomoko biểu hiện chẳng khác gì đứa con gái bình thường rụt rè, nhát gan. Nhưng nào có, người bình thường, nào mà không sợ Jin. Tuy nhiên, nghe Jin trả lời như vậy, cô hỏi thêm cũng vô dụng. Cuộn băng cô nói đâu? Trong túi áo khoác của người đó. Kia thoáng cúi đầu xuống khi nhắc đến Hondo Ethan, giả bộ thờ ơ xem vết thương trên bắp tay mình. Nhưng Tomoko vẫn thập thò quan sát cô ta, phát hiện trên khuôn mặt sắc sảo xuất hiện rất nhanh vẻ buồn bã cùng không cam tâm. Ừ, cô cứ nghỉ đi kia. Jin lúc này hơi thả lỏng cảnh giác với kia. Hắn chú ý đến người đàn ông nằm dưới đất chậm rãi bước tới gần tự tìm cuộn băng. Tomoko vội vã theo sát. Trong lúc Jin ngồi xuống kiểm tra, Tomoko cũng ngồi theo. Nhưng vì sợ nhìn người chết, liền he hé mắt nhỏ dưới mũ quan sát mọi góc trong nhà kho. Đột nhiên, một vật thể đầu tù, dệt chất liệu bằng da làm cô chú ý, nó thò ra từ góc khuất giữa mấy cái thùng gỗ lớn phía sau lưng, chéo về bên phải của họ. Mũi dày, có người khác, tức khắc ngước lên nhìn, một bóng người cầm súng, họng súng chuẩn xác vào đầu Jin. Tomoko cấp thiết hô tên hắn, cùng lúc đó tiếng súng cũng nổ vang. Jin, cẩn thận, chưa kịp nghĩ nhiều, Tomoko nhổm dậy, đẩy Jin ngã ra đất. Cơ thể của cô thuận theo đè lên hắn. Tomoko nhăn chặt mắt mũi, đau rát tiến đến đột nhiên khiến cô không kìm được cam giảm. Tuy thoát khỏi nguy hiểm chí mạng, đường đạn vẫn cứ lên má phải của cô một vết thương dài cỡ hai đốt ngón tay. Máu lập tức rỉ ra, vài giọt rơi lên mặt lên khóe mắt của Jin trôi đi ẩn vào sợi tóc dài màu vàng. Trong đầu Tomoko lúc này chỉ suy nghĩ được đúng hai chữ. Thật đau, đại ca, vodka luống cuống với biến cố xảy ra trong vài giây. Đôi mắt sau thấu kính đen căng ra như muốn nứt, chỉ khi Jin vô sự hắn mới chấn định điên cuồng xả súng liên tục về nơi đầu nguồn. Thân hình đôi chút ục ịch chưa làm ảnh hưởng tốc độ của hắn tiến đến cạnh Jin yểm hộ. Vẻ ngờ nghịch thay thế bằng sự sát phạt quả đoán như Jin. Và hắn cực kỳ tức giận khi có kẻ dám ám sát. Aniki, đoàng, đoàng, là ai? Cốt đi ra, kia cũng rất ngỡ ngàng, nhưng cô chợt hiểu điều gì. Đáy mắt lướt qua u ám, bắn vài phát tượng trưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đồng nghiệp của ba sao, vô số lượt đạn bắn ra với tốc độ chớp nhoáng, chúng tạo thành những lỗ nhỏ xấu xí sâu hoắm trên sàn gỗ cùng mọi thứ xung quanh. Từ ban đầu bất ngờ, Jin nhanh nhất ổn định cảm xúc. Hoặc là nói, hắn bất ngờ bởi vì Tomoko thay mình che chắn, giây lát sửng sốt nhìn vết thương trên mặt cô. Sau đó, hắn không chút hoang mang, một tay ôm lấy cố định Tomoko trên người mình. Tư thế ngã vừa lúc để tay trái cầm súng của hắn có thể công kích kẻ đánh lén. Jin nhìn được rất rõ ràng, chỉ nương tựa chút ánh sáng chiếu đến, chọn đúng khoảnh khắc kẻ đó bị vodka phân tán chú ý, một viên đạn trúng vào khẩu súng khiến nó tạm thời bay vụt đi. Phát thứ hai không chút do dự nhằm vào chân hắn ta. Thấy đã trúng mục tiêu, Jin kéo theo Tomoko đứng dậy. Viên đạn xuyên qua gối, tiếng vật sắt đâm thủng lớp vải và tiếng khớp xương đứt gãy máu thoáng chốc rơi tí tách trên sàn gỗ. Kẻ đánh lén ngã khủy, khuôn mặt hiển lộ khỏi bóng tối là của một người đàn ông trung niên. Hắn thống khổ dùng tay dịt vào vết thương, bóp chặt. Ông ta vừa trốn tránh những phát đạn của vodka, vừa cố gắng bò dậy nhặt về súng, ánh mắt vẫn hết sức tập trung. Cầm lại súng trên tay, ông ta bắn loạn khắp nơi. Jin cùng vodka cũng phải tạm né đi. Phản kích, không phải, chúng tưởng như vô mục đích cho đến khi, là xăng, vodka khẩn trương hô lên. Từng dòng chất lỏng sệt sệt gây mũi khó chịu tuôn ra ồ ồ từ lỗ thủng trên các thùng phi. Dễ phải có đến 5, 6 thùng. Người đàn ông rút chiếc bật lửa trong túi áo. Chỉ một mồi lửa nhỏ ngay lập tức được quẳng vào đám chất lỏng đang tràn lan trên đất. Phốt chốc lan rộng ra. Thực hiện hoàn tất, người đàn ông yên tâm tâm ném đi súng. Toàn bộ sức lực dường như vào lúc này mới cạn kiệt khiến thân thể suy sụp. Ông ta phải chống tay mới chưa sấp xuống trên đất. Mồ hôi vã ra như mưa, con người đen có phần tan rã nhưng cố tập trung nhìn Jin, khóe miệng hằn gợi lên mỉm cười. Jin sải bước tới gần ông ta, dù giữa ánh lửa ngày càng lớn, hắn vẫn tuyệt đối bình tĩnh. Huống chi người đàn ông đó đã mất sức chiến đấu, ngươi tưởng như vậy là có thể vây khốn được bọn ta. Hay muốn thiêu rụi, bí mật gì chăng? Một câu nói khiến hai người âm thầm biến sắc mặt, nhưng Jin không lại chần chờ, và thực chất là hắn chẳng để tâm, thêm một tên chuột ngu xuẩn. Nếu như bình thường ta sẽ dành cho đám chuột nhắt các ngươi chút thời gian chăn chối, nhưng giờ xem ra là dư thừa. Vẻ mặt của Jin không chút cảm xúc, tuy nhiên chính nó mới càng khiến người ta kiêng kỵ. Tay trái giơ lên súng hướng nòng vào đầu người đàn ông, bóp cò. Đường đạn thẳng tắp xuyên thấu não bộ, mang theo những mảnh vụn li ti ẩn trong máu phụt lên tung tóe, lập tức bị ngọn lửa lan đến nuốt trọn. cơ thể đã đoạn tuyệt sinh cơ theo đó ngã xuống, kia lén lút nắm chặt tay. Chính cô ta mới biết trong lòng day dứt cỡ nào, nó đã gần như nát tan nếu không có lời căn dặn của ba cô chống đỡ. Vodka chẳng tỏ vẻ gì, bởi hắn đã quá quen thuộc. Trái lại Tomoko phản ứng cực lớn, ánh mắt không dám tin mở chừng. Cô được chứng kiến sinh mạng một người cứ như thế đơn giản biến mất ngay trước mặt. Sợ hãi không thể khống chế khiến cơ thể run lẩy bẩy. Lồng ngực bế tắc đến khó thở, trái tim thường chừng trong thoáng chốc đó đã ngưng lại. Vết thương đang kêu gào đau đớn, bỏng rát nơi má phải mới khiến cô hồi thần. Việc đầu tiên là cố gắng cử động chút chi giác, đôi chân run run xê dịch về sau từng ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển rời đường nhìn lên mặt Jin, vừa lúc thấy hắn đang liếc nhìn cô, ánh mắt vô cảm đến mức khiến cô toàn thân lạnh ngắt. Giữa biển lửa mạnh mẽ chen chúc trỗi dậy, Tomoko chỉ cảm thấy lạnh run, cũng để cô thấy rõ một sự thật. Thì ra Jin đáng sợ đến thế, mà không đúng, cô phải biết điều này từ rất rất lâu rồi chứ. Chẳng qua khi đó nó chỉ xuất hiện bằng hình ảnh trên giấy thôi. Về phần Jin, hắn thấy rõ một sự kiêng dè đối với chính mình của Tomoko. Nó không ngoài dự đoán của hắn, đó là ánh mắt quen thuộc từ những kẻ đã chết dưới tay hắn. Tuy hắn không nhớ nổi mặt chúng, nhưng biểu cảm thì chỉ một. Hắn quá mức rõ ràng, khiến con nhóc này sợ hãi hắn cũng chính là mục đích hôm nay. Đáng ra tâm tình của hắn phải thật tốt chứ đâu giống như bây giờ. Nó không chút cảm giác, hay đúng hơn là không xác định được tâm tình gì như thế này. Jin đưa mắt khắp nơi nhà kho, nó không lâu nữa sẽ bị thôn tính trong biển lửa. Rời đi được rồi, Jin ra lệnh, sau đó túm lấy tay Tomoko kéo ra ngoài. Nhưng cô lại hoảng loạn hất ra, lần này thì Jin khó hiểu nổi lên tức giận, hắn giữ chặt cô hơn, lạnh lùng quát, đừng có vào lúc này cho bọn ta thêm phiền. Tomoko giật mình im lặng mặc hắn kéo đến ngoài sân. Không khí thoáng đãng bên ngoài có vẻ giúp cô tỉnh táo hơn, nhưng vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Jin. Tự mình khó chịu đến cả máu đang chảy ra trên mặt cũng chẳng thèm để tâm. Jin nhìn nó nhíu mày, dù sao, cô ta bị như thế cũng có một chút liên quan hắn. Nhưng sau này Jin khó mà dám chắc cái hắn nói chỉ một chút ấy gây ảnh hưởng đến bản thân nhiều đến thế nào. Vodka, người giúp con nhóc xử lý thương đi. À, vâng, Tomoko lập tức từ chối, dùng mờ u bàn tay lung tung lau quệt kể cả khi chẳng mấy có hiệu quả. Máu càng thêm bê bết lên cả tay, cô khàn giọng hỏi Jin. Không cần đâu, tôi chỉ muốn biết mình có thể về được chưa thôi. Hết chuyện của tôi rồi chứ. Hừ, có thể, vậy mặc kệ cô ta, Vodka. Jin lạnh lẽo hừ trầm mặt ra hiệu cho Vodka, hắn vậy mà càng tức giận hơn, liên quan đến cùng kia nói chuyện cũng chẳng tốt lành gì. Kia cô đi được rồi, vậy tạm biệt anh, Jin, cô ta trước khi quay đi thoáng nhìn Tomoko, rồi mới tới chỗ ban đầu dựng xe. Hiện tại, đội vào mũ bảo hiểm, ánh mắt không kiềm nén gì mà hướng về căn nhà kho vẫn đang rực ánh lửa kia. Rất nhanh cô phải lái xe rời khỏi, ba cùng người đàn ông đó đều đã chuẩn bị tất cả rồi. Tomoko nghe được khẳng định từ Jin, liền lẳng lặng bước đến chiếc Porsche, mở cửa sau, vào trong ngồi đợi. Đến khi Vodka và Jin cùng về tới, cô mới lên tiếng. Cho tôi đi nhờ trở lại chỗ nào đó gần nhà hàng là được. Cảm ơn, dứt lời cô lại im lặng. Suốt quãng đường, Tomoko vẫn cúi gằm xuống. Lần này cô đúng nghĩa yên tĩnh ngồi, một động tác dư thừa cũng không. Ngược lại, ánh mắt của Jin thỉnh thoảng lơ đãng quan sát cô. Thấy cô ngồi cách xa hơn so với trước, xung quanh hắn bất giác hạ thấp mấy độ. Chỉ là điều này có mình Vodka đột ngột cảm nhận được. Ánh nhìn chạm vào vết thương của Tomoko cũng khiến Jin phiền nhiễu. Bởi nó nhắc nhở chính hắn đang thiếu nợ người khác, hắn sẽ không cảm kích con nhóc này, nhiều nhất chỉ cho cô ta chút tiền, hoặc giúp cô ta giải quyết một việc nhỏ. Tuy rằng, có lẽ chưa cần hắn sử dụng mấy thứ đó, từ giờ trở đi cô ta cũng chẳng dám đến nheo nhéo bên tai hắn. Bỗng chốc Jin liếc thấy vài giọt nước trong suốt rơi xuống tay Tomoko. Hắn hơi khựng lại, đáy lòng có gì đó khó xác định đã âm thầm sinh sôi. Khóc ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta sợ mình đến thế, mà tóm lại, điều đó chẳng phải chứng minh xung quanh hắn sẽ bình thường như trước sao. Cách chương.